Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Thánh Địa Gốc Gác. Lóe ngũ quang thần hồn chờ mong chui vào tầng thứ tư trong không gian. Vào mắt chính là từng viên một như ngôi sao ánh sáng óng ánh đoàn. Số lượng so với trên một tầng lại lần nữa ít đi rất nhiều. Trước mặt hai tầng so với này, tầng thứ tư thật giống như một quỷ nghèo. Nhưng mà, Vương Nhị hưng phấn nhưng là càng mãnh liệt. Ánh mắt sáng quắc, chỉ thấy trước mắt như vũ trụ hư không trung ương. Năm đạo chói mắt linh quang lấp lóe. Dường như chân chính đại tinh treo ở này tinh không bối cảnh bên dưới. Óng ánh lóa mắt, đây chính là trong truyền thuyết thánh giai bí thuật sao? Dựa theo thánh tổ truyền thừa trong ký ức nói. Này năm viên đại tinh. Chính là thánh tổ chuyên môn thu dọn lưu lại thánh giai bí thuật. Mỗi một loại cũng có thể xưng là đoạt thiên địa tạo hóa. Có phá diệt thế giới. Cứu vớt vạn linh thần thánh khả năng. Sau một khắc, Vương Nhị bóng người dường như nhanh như tia chớp biểu bắn mà đi. Thẳng tắp rất đúng cái kia năm viên đại tinh. Dường như thiên thạch rơi với ngôi sao bên trên. Một luồng gợn sóng lặng yên nổi lên. Biểu bắn Vương Nhị bóng người chợt lui. Phảng phất nhận lấy đòn nghiêm trọng, trên không trung xoa lấy thật dài huyễn ảnh, mà ở đại tinh chu vi, từng vòng nhỏ mấy lần linh quang đoàn vờn quanh dung chuyển, dường như vệ tinh bảo vệ quanh, mấy tức sau khi, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đệ, này rất sao liền để ta tới gần cũng không được sao? Vương Nhị không cam lòng nhìn tốt lắm tựa như hằng tinh lóng lánh, sắc mặt dữ tợn. Đầy đủ nhìn chăm chú mấy phút đồng hồ, khuôn mặt không cam lòng mới hóa thành bất đắc dĩ. Quá đáng, hơi quá đáng, thánh tổ cũng thiệt là, không phải nói tác thành ta sao? Làm những cấm chế này làm gì? Đây không phải gieo vạ người sao? Vương Nhị cúi thấp đầu, cả người chỉ cảm thấy là như thế nhụt chí, cũng không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, rất sợ lại nhìn lần thứ hai gây nên trong lòng sao động. Trong chớp mắt, bóng người ở tầng thứ tư biến mất, xuất hiện ở tầng thứ năm bên trong. Xuất hiện chớp mắt, nồng nặc linh vụ phả vào mặt, thăng thiên giống như cảm giác bỗng nhiên đón nhận trong lòng. Đây chính là tầng thứ năm thánh tổ nói tới tu luyện nơi sao? Trên mặt phiền muộn như thiên tượng giống như cấp tốc biến hóa. Vương Nhị vui mừng nhìn trước mắt cảnh tượng, cảm thụ lấy trong cơ thể sinh động. Tâm càng là không nhịn được co rúm. Này, này linh vụ bên trong. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu linh nguyên a? Trong cơ thể, lẽ ra cao lạnh không phản ứng chút nào năm màu châu. Hơi rung động, dường như nhận lấy đặc biệt thoải mái. Ánh sáng đại trán, vầng sáng ở mặt ngoài bộc phát. Dường như muốn nghênh đón lại một lần nữa thuế biến. Phải biết, cho dù là quy hư cảnh liệt hoàng sư bá. Cũng hoàn toàn chính là đem linh nguyên xem là hàng xa xỉ đang sử dụng. Mà trên thực tế, linh nguyên đối với hắn tác dụng đã sớm nhỏ cùng nhiều. Tất cả những thứ này tất cả, cũng bởi vì linh nguyên quá mức quý giá. Hắn dùng không nổi, mà ở nơi này, vượt xa liệt hoàng sư bá ngày ngày đồ thiết yếu cho tu luyện. Càng không cần tính toán tỉ mỉ, mỗi tháng chỉ có thể dùng mấy khối đến cân nhắc, xa xỉ. Thực sự là quá xa xỉ. Quả thực hào vô nhân tính a, Vương Nhị bóng người ở trong đó đi khắp. Mắt lộ ra say sưa, trong mũi truyền đến từng trận mùi thơm ngát. Cả người gói hàng linh vụ, càng làm cho người như tắm rửa bình thường khoan khoái. Có điều những này, hiện tại đều là của ta. Ha ha ha ha, Vương Nhị bước chân dừng lại. Hai tay triển khai, một bộ ôm ấp tư thái. Trên mặt là hóa không ra say mê. Chợt mà, hai con mắt mở, vui sướng nồng nặc dường như thực chất. Khóe miệng khinh động, Vương Đằng a Vương Đằng. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ngươi hai tiểu gia ta quá độ đi. Lần sau gặp diện, cú đấm kia ta nhất định cho ngươi cảm thấy vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị mỉm cười biến mất. Này còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ năm. Hắn ngược lại muốn xem mặt trên còn có thể có cái gì kinh hỉ. Tầng thứ sáu, bảo khí mịt mờ phân tán, như thần cung như tiên cảnh mờ ảo xuất trần. Đủ loại bảo bối an tĩnh phiêu phù ở các góc, Trung ương, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Vương Nhị bóng người. Giờ khắc này, gò má bên trên vẫn như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt chờ mong quét mắt tầng này không gian. Đột nhiên thời khắc, từng tiếng ong ong vang lên. Từng đạo nhu hòa ánh sáng hiện lên. Dường như ở nghênh tiếp tân một đời chủ nhân đến. Hô hố, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị nhưng là sợ hết hồn. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy từng kiện trôi nổi bảo khí tản ra ánh sáng dịu dịu. Trên không trung rung động run run. Mà càng tới gần tự thân bảo khí, tỏa ra nói vận càng dày đặc úp. Phảng phất trực diện một loại nào đó thế gian pháp tác. Đạo và lý đan dệt. Phóng tầm mắt nhìn, cái kia tỏa ra nồng nặc đạo vận bảo khí đại thể có mười mấy món. Mà ngoài ra, mỗi một món bảo khí vẫn như cũ có nhàn nhạt huyền ảo khí tỏa ra. Cũng là không thể khinh thường. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng một loại nào đó ý nghĩ không khỏi tùy theo thổi qua. Hai con mắt bên trong là tràn đầy kinh sắc. Thánh tổ a, ngài đây là rất sớm liền linh cảm đến thánh địa muốn tiêu diệt. Sớm đem đồ vật đều dọn sạch đi. Trong con ngươi chấn động không gì sánh kịp. Mấy trăm món bảo khí trôi nổi không trung, mà ở bảo khí bên dưới là do linh nguyên, thần nguyên lát thành con đường. Vô tận xa hoa khí phả vào mặt. Cái kia tầng thứ 5 linh vụ cùng trước mắt so sánh. Rồi lại là như thế không đáng giá được nhắc tới. Bóng người hạ xuống, đạp ở nguyên tinh lát thành con đường bên trên. Mỗi một bước hạ xuống, đều phảng phất có từng luồng nguyên có thể tràn vào trong cơ thể. Trong im lặng tu vi phải có được nâng lên, theo nguyên tinh con đường đi về phía trước. Không trung trôi nổi bảo khí biến mất, trong bóng tối điểm điểm ánh sáng lại lặng yên bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị bước chân lần thứ hai một trận, cánh tay bỗng nhiên giơ lên. Trong con người kích động lộ rõ trên mặt. Kinh ngạc thốt lên vang lên. Này rất sao là lúc chi xa. Trước mắt, như hạt cắt giống như lúc chi đống cắt tích cùng nhau. Hình thành một tòa nho nhỏ gò đất. Nhìn qua là như thế bình thản không có gì lạ. Mấy tức sau khi, Vương Nhị từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bóng người bạo vút đi. Chớp mắt, từng viên một lúc chi xa như chân chính lưu xa giống như từ trong lòng bàn tay hạ xuống. Phát sinh sàn sạt giống như tiếng vang, sâu sắc hút mấy cái, trên mặt ửng hồng lúc này mới bình phục lại, nhìn trước mắt đống cát, nghĩ trước đây các loại, nhưng trong lòng thì không khỏi hiện lên một tia thua thiệt. Thánh tổ a, ngươi đây là quá nhìn hợp mắt tiểu tử ta đi, nhìn từ trong lòng bàn tay chảy xuống lúc chi xa, Vương Nhị cười khổ, những thứ đồ này dù cho hắn không nữa rõ ràng tỉ mỉ đích tình huống. Nhưng là biết này giá trị tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa phía trước những thứ đó, có thể nói hắn hiện tại bên người mang theo một thánh địa gốc gác. Hơn nữa là một môn cường hãn thánh địa chi gốc gác. Ôi, Vương Nhị lại lần nữa sâu sắc thở ra một hơi. Nhìn như ngọc mềm tay, tín niệm trong lòng nhưng là lần thứ hai sâu sắc thêm mấy phần. Không phải là trùng kiến một môn thánh địa sao? Giao cho ta. Cho tới cái kia cái gì sau lưng hắc thủ, đệ tử không nói nhất định có thể giúp ngài giải quyết. Nhưng chỉ cần đệ tử còn sống, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi xong thành cái kia lời hứa. Chính là sĩ vì là người chi kỳ chết. Thánh tổ nếu như thế nhìn lên hắn, vừa ý hắn, vậy hắn tự nhiên cũng phải không chịu thua kém. Ông mất cân giò bà thò chai rượu, để thánh tổ tác thành chi dạ. Thời khắc này, Vương Nhị khí tức lặng yên biến đổi, lẳng lặng đi về phía trước, cứ việc trong mắt vẫn như cũ có từng tia sóng lớn. Nhưng là đã không có trước đây sao động, trong lòng bình tĩnh, thời khắc này, hắn không còn là vô sự một thân nhẹ du khách, đường lui đông đảo, hiện tại, hắn là một vị có trầm trọng trách nhiệm người thừa kế. Tuy rằng, đây là hắn đã từng ghét nhất trạng thái, khoảnh khắc sau khi Vương Nhị thân ảnh biến mất ở tầng thứ 6. Tầng thứ 7, Vương Nhị bóng người lặng yên hiện lên. Nơi này chính là thánh tổ nói giam cầm vị trí sao? Hai mắt thần quang tỏa ra. Từng đạo thần bí tản ra đạo vận đạo văn đập vào mi mắt. Trong lúc mơ hồ vô cùng áp lực vọt tới. hủy thiên diệt địa khủng bố ở trong đó lưu động. Tiếp theo chốc lát, năm màu châu bỗng nhiên bạo động, từ trong cơ thể thoát ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh sáng năm màu như phong làm nền trời giống như hạ xuống, đem Vương Nhị gói hàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng tuyệt nhiên hung sát khí phả vào mặt, phun trào năm màu bình phong chít chít vang vọng, lảo đà lảo đảo. Không được, chớp mắt, Vương Nhị bóng người ở tầng thứ 7 biến mất, xuất hiện lần nữa ở tầng thứ 6. Trong con ngươi nhân tính ánh sáng khôi phục, Vương Nhị sắc mặt tái nhợt, một ngụm lớn khí thô dâng trào ra. Trước đây chớp mắt, dường như có vô số tản ra vực sâu giống như hơi thở hư ảnh ở trước mắt tái hiện ra. Trong nháy mắt mê loạn tâm thần, may mà trong cơ thể năm màu châu đúng lúc bạo động, lúc này mới đem tỉnh lại. Không trách thánh tổ nói 7 tầng bên trên dễ dàng không đi được. Đây là chết rồi bao nhiêu đại năng a? Thở hổn hển, Vương Nhị thần hồn bên trên thần quang lờ mờ, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Ở truyền thừa trong ký ức ghi chép, tầng thứ 7 chính là thánh tổ năm xưa giam cầm các loại địch nhân nơi. Mượn dùng bên trong nuôi thành thiên địa đại trận, luyện chết một vị lại một vị cường địch, cuối cùng đăng lâm thánh vị. Cũng đang bởi vậy, tầng thứ 7 bên trong vô cùng oán khí hung sát tụ tập. Cứ việc có đại trận luyện hóa, nhưng vẫn như cũ có điều lưu lại. Hay là những này lưu lại hung sát đối với đại năng mà nói không tính là cái gì, nhưng cũng không phải Vương Nhị có khả năng thừa nhận. Đầy đủ qua một lúc lâu, ảm đạm thần quang lại dần dần sáng lên. Vương Nhị vẻ mặt dần chậm. Thôi, bây giờ còn là cố gắng khống chế một hồi sức mạnh trong cơ thể đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngoại giới đích tình huống như thế nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong mật thất thân thể biến mất, xuất hiện ở truyền thừa bảo tháp tầng thứ 5 bên trong. Gào, tiểu tử cả kinh, còn tưởng rằng Vương Nhị muốn động thủ, nhưng là đột nhiên biến mất, lại trong nháy mắt đem kêu sợ hãi thu hồi. Trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.